Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 121 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhất Minh cũng đã bước chân ra khỏi phòng, ngửa mặt vươn vai, đón ánh sáng sớm mai vừa hé lộ trên đường chân trời, sau đó hướng về phòng đối diện của Kim Chiến Dịch đi vào. Lão Kim từ đêm qua tới giờ luôn lật đi lật lại quyển sách mà Hạ Nhất Minh giao phó cho, vùi đầu vào nghiên cứu. Trải qua một đêm dày công suy nghĩ, đối với quyển sách này cũng đã nắm rõ nội dung 8-9 phần rồi. Hạ Huynh, cuốn sách quý này của ngươi thật không đơn giản đó. Ngay khi vừa thấy mặt Hạ Nhất Minh, Kim Chiến Dịch đã tán dương. Có thể từ thi thể của một người mà tìm thấy được một quyển sách quý như vậy, vận số của người cũng thật là quá tốt đi. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói, chỉ là may mắn mà thôi. Kim Chiến Dịch vô cùng đồng ý gật đầu, sau đó nói, thật không rõ những tên như vậy rốt cuộc là ăn cắm heo hay sao, tiến vào nơi nguy hiểm như quỷ khốc lính mà vẫn còn mang bên mình một quyển sách quý như vậy. Chẳng lẽ hắn không sợ bản thân sẽ rơi vào cửa tử sao? Hạ Nhất Minh dáng tươi cười hơi cứng đờ. Gabi cũng không phải không có đầu óc, mà là quá tự tin vào chính bản thân mình mà thôi. Đường đường là một vị tôn giả, có ai sẽ ngờ rằng mình sẽ chết bất đắc kỳ tử như thế đâu. May mà Kim Chiến Dịch đối với việc này cũng không truy hỏi cặn kẽ lắm, mà là nói thẳng ra. Ta đêm qua đã xem qua toàn bộ nội dung bên trong. Cuốn sách này ghi lại môn công pháp tên là Tinh Nguyên Pháp. Với lại môn công pháp này chỉ có thể từ cấp bậc tôn giả trở lên mới có thể tu luyện được. Hạ Nhất Minh vẻ mặt khẽ nhúc nhích nói, công pháp tu luyện này có công dụng như thế nào? Kim Chiến Dịch ngay lập tức giải thích, sau khi tôn giả đem thần binh hoàn toàn luyện hóa thu vào trong cơ thể, sau đó chân khí trong đan điền ân cần chăm sóc, loại phương pháp tu luyện này chính là đem chân khí của bản thân và khí tức thần binh kết hợp lại, hình thành tinh nguyên dự trữ ở bên trong đan điền. Kim Chiến Dịch về mặt hâm mộ nói tiếp, thần tinh nguyên này mặc dù bình thường thì không có công hiệu gì, nhưng khi cùng với người khác chiến đấu có thể phát huy ra công dụng cực đại. Hạ Nhất Minh trong nhanh mắt nghĩ tới một chuyện, hắn từng sử dụng khai sơn tam thập lục thức đem tấm chắn của Gabi đánh cho nứt toác ra. Cho dù là Gabi bản thân muốn sử dụng chân khí tại đan điền để hồi phục, hơn nữa còn muốn hoàn toàn sửa chữa nó cũng nhất định phải tốn 10 ngày tới nửa tháng thời gian. Nhưng hắn lại sử dụng một loại năng lực đặc thù nào đó, chỉ trong vòng ngắn ngủi mấy nhịp thở thời gian cũng đã đem tấm chắn trở nên hoàn hảo y như lúc ban đầu. Loại năng lực thần kỳ này làm cho Hạ Nhất Minh kinh ngạc không thôi. Mà bây giờ nghe Kim Chiến Dịch nói tới công dụng của tinh nguyên pháp, Hạ Nhất Minh trong lòng lại kích động vạn phần. Chẳng lẽ vận số của mình lại thật sự tốt đến như vậy sao? Kim Huynh, ngươi nói công dụng của nó phải chăng thêm thần binh lợi khí bị tổn hại, trong thời gian ngắn có thể đem nó hoàn toàn sửa chữa phục hồi hay sao? Kim Chiến Dịch rất là ngạc nhiên, nhìn Hạ Nhất Minh liếc mắt hỏi, ngươi làm sao biết? Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói, Kim Huynh ngươi quá coi thường ta rồi, tiểu đệ cũng từng đọc qua hơn vạn quyển sách, đoán được điểm công dụng này cũng chẳng có gì lạ. Kim Chiến Dịch nghe thấy thế cũng không có hoài nghi cái gì. Hạ Nhất Minh nói đúng là không sai. Nếu như là trước kia đã đọc qua phương diện này, chắc chắn rất có thể dễ dàng suy đoán ra được. Nhẹ nhàng than thở một tiếng, Kim Chiến Dịch nói, tu luyện ra tinh nguyên như thế, hơn nữa còn có phương pháp dự trữ rất tốt, cũng rất thực dụng. Nhưng đáng tiếc là đối với chúng ta, tất cả cũng khó mà thực hiện được. Hạ Nhất Minh giật mình hỏi, vì sao? Kim Chiến Dịch bất đắc dĩ nói, Hạ Huynh, muốn đem chân khí cùng thần binh kết hợp, điều đó thì rất dễ dàng. Nhưng mà muốn ngưng tụ ra tinh huyền, hơn nữa đem khí tức của thần binh ghi nhớ lại để hồi phục, quả thực rất khó khăn. Ít nhất ở chúng ta đại thần, người có thể làm được điều này căn bản là không có. Hạ Nhất Minh đôi lông mày khẽ nhúc nhích hỏi ngược lại, như vậy người phương Tây bọn họ làm như thế nào có thể tu luyện được? Ở phương Tây có một loại tu luyện giả đặc biệt, bọn họ từ nhỏ ở trong tòa thánh điện đến lúc trưởng thành chuyên môn tu luyện một loại công pháp được gọi là âm ba công. Mà âm ba công chính là phương pháp dùng để kích thích tinh huyền, sao lưu ký tức thần binh. Kim Chiến Dịch nghiêm mặt nói, phương Tây cao thủ sau khi ngưng tụ ra tinh huyền, có thể tiến về phía thánh điện, tốn một chi phí nhất định nào đó, sẽ được những tu luyện giả vì bọn họ mà phát huy ra âm ba công, kích thích tinh nguyên chân khí trong đan điển, từ đó dẫn đến việc có thể sao lưu khí tức của thần binh. Hạ Nhất Minh giờ mới hiểu được, không tránh khỏi trong lòng xuất hiện một trận thất vọng. Kim Chiến Dịch hơi cười nói, Hạ Huỳnh, ngươi cũng không cần thất vọng. Mặc dù tinh nguyên không có cách nào tu luyện được, nhưng mà loại phương pháp tu luyện này đối với thần binh lợi khí cũng có một lợi ích nhất định. Với lại khi cùng người khác đánh nhau, có thể kéo dài một chút sức lực, đối với đồng giai cao thủ đôi khi cũng mang lại một tác dụng trọng yếu. Hạ Nhất Minh cười thành tiếng, chính mình vừa rồi chứng thực là quá mức tham vọng đi. Lúc này hai người kề vai tiến vào cao tầng của bảo tháp, rất nhanh đã đi tới bên ngoài phòng của Hắc Đồng Tôn giả. Bọn họ vừa đi tới đến cửa phòng, ngay lập tức cánh cửa đã tự động mở ra, từ trong đó Hắc Tôn giả đã bước đi ra. Lúc này nét mặt lo âu và đau buồn của lão đã tan biến đi không còn dấu vết, cả khuôn mặt bây giờ chỉ tràn ngập mùa xuân tươi vui rạng rỡ. Hạ Nhất Minh hai người nhìn một chút, thầm nghĩ không cần hỏi đến tình huống của Trương Sơ Huynh, chỉ cần nhìn sắc mặt của lão nhân ra đã biết thương thế Trương Trọng Cẩn nhất định đã có biến hóa tốt. Quả nhiên còn không chờ bọn hắn mở miệng, Hắc Đồng đã trực tiếp nói ra, Nhất Minh, Kim Sư Điệt, Trọng Cẩn đã tỉnh táo lại rồi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cười cung kính nói, chúc mừng Hắc Sư Thúc. Hắc Đồng không chút nào che giấu sự vui sướng của mình, hát cấn tiếng gầy thật to, sau đó nói, Nhất Minh, đi, ta mang người đi tới tàng kinh các. Dưới sự dẫn dắt của vị lão nhân gia, ba người tiến về hướng tàng kinh các mà đi. Ban đầu tàng kinh các được đặt ở tầng 2 của bảo tháp, nhưng bởi vì sau sự kiện thích khách Hoàng Tuyển Môn lẻn vào ăn trộm công pháp, cho nên bây giờ nó đã được chuyển đến tầng 5. Mà bất kể là kho vũ khí hay nơi lưu trữ tàng thư đều có một vị tôn giả trấn thủ. Hách Đồng tự nhiên là đem Hạ Nhất Minh hai người dẫn tới nơi lưu trữ tàng thư. Ở bên trong này có một vị lão giả, hắn nghe thấy được tiếng mở cửa, ánh mắt tùy ý đảo qua, khi thấy được những kẻ đang đứng trước mặt đi tới, dưới chân ngay lập tức như được lắp đặt lò xo, phóng ngay về phía trước cửa. Khuôn mặt điềm tĩnh không có bộ dáng cảm xúc, chợt hiện lên một bộ dáng tươi cười thiết tha. Hắc Sư Huynh, ngài làm sao mà tự mình phải đến đây? Hắn dừng một chút lại nói, Huynh nếu như là muốn tìm tư liệu gì, chỉ cần phái một vị tiểu điệt đến nói với ta, ta sẽ đưa cho hắn ngay thứ Huynh cần tìm mà thôi. Hạ Nhất Minh liếc mắt đánh giá vị tôn giả đang trấn thủ này, ngay lập tức nhận ra ngay được người quen cũ. Đây chính là người ngày xưa đã phát hiện hắn đang ăn trộm công pháp mà đuổi theo, làm hắn sẽ bị lộ tẩy. Tự nhiên vào khoảnh khắc này, hắn đương nhiên sẽ làm một bộ dáng không quen biết. Hắc Đồng khẽ gật đầu nói, chắc sư đệ, vì Huynh hôm nay tiến đến không phải là mượn đọc tàng thư. Chắc tôn giả xoay chuyển ánh mắt nhìn sang Hạ Nhất Minh, cười nói, tiểu đệ hiểu rồi, ngài là dẫn hắn tiến đến đọc tàng thư. Hắc Đồng lên tiếng, làm phiền chắc sư đệ mở phòng sách để cho hắn tiến vào tự do đọc những thứ mà hắn cần. Chắc tôn giả hơi sửng sốt, chần chừ một chút nói, sư huynh, huynh nói thì tiểu đệ nào dám không nghe, nhưng mà dựa theo quy định, muốn tiến vào tự do đọc tàng thư, ít nhất cấp bậc phải đạt được tới cảnh giới tôn giả. Mặc dù hắn đã quy ẩn thối lui đã nhiều năm, nhưng mà đối với sự tích của Hạ Nhất Minh lại không hề lạ lắm. Cùng với việc một lần đại chiến với Kỷ Liên Song Ma, hắn cũng đều đã nghe thấy. Với lại Kim Chiến Dịch từng mang Hạ Nhất Minh tới nơi đây, hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Cho nên hắn mới khẳng định, một người chỉ mới đạt cấp bậc tam hoa, thật sự không có khả năng chỉ trong vòng nửa năm thời gian có thể tấn giai lên cấp bậc tôn giả được. Hắc Đồng mỉm cười nói, Nhất Minh, biểu diễn cho xác sư đệ thấy một chút đi. Hạ Nhất Minh giật mình, lập tức hiểu ý của lão, không tránh khỏi hơi buồn cười, cánh tay chợt đưa ra. Sau một khắc, đã xuất hiện một màn sương mù đậm đặc quay cuồng, từ từ biến thành hũ hành hoàn lấp lánh kim quang. Chắc Thần Đỉnh ngay lập tức trở nên cực kỳ biến sắc, khuôn mặt hắn như hóa đá nhìn về phía Hạ Nhất Minh, dường như hoài nghi chính đôi mắt của mình có phải chăng đã nhìn lầm. Sau một lát, ánh mắt của hắn cuối cùng chuyển qua người Kim Chiến Dịch, lật ngửa lòng bàn tay hướng về phía Hạ Nhất Minh, cuối cùng hỏi, Kim Sư Điệt, vị này có phải đúng là Hạ Nhất Minh đến từ Tây Bắc Thiên Chỉ Sơn? Kim Chiến Dịch cất cao giọng nói, Trác Sư Thúc chính là Hạ huynh đệ. Trác Thần Đỉnh sắc mặt trở nên quái dị nói, nếu là Hạ Nhất Minh, hắn làm sao lại có thể thăng cấp tôn giả chứ? Những lời như thế này nếu đối với người khác có lẽ là sự vô lễ cực kỳ, nhưng bất kể là Hách Tôn Giả hay là Kim Chiến Dịch, trên mặt đều hiện một chút cười gượng. Chính bọn họ còn không biết nguyên nhân làm sao thì lấy cái gì mà giải thích. Hạ Nhất Minh giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói, Trác huynh, tiểu đệ chẳng lẽ đã không thể thăng cấp tôn giả hay sao? Giọng nói của hắn tuy vẫn còn mang một chút khách sáo, nhưng trong ánh mắt cũng đã hiện lên một chút sắc thái không vừa lòng. Trác Thần Đỉnh vội vàng xua tay nói, Hạ Nhất, à không, người huynh đệ, nếu như là lão phu chưa từng nhớ lầm, còn với một lần tiếp xúc qua, người ngay cả đóa hoa thứ ba hữu hình chi hoa cũng chưa xuất ra thành công cơ mà. Hạ Nhất Minh tức giận nói, Trác huynh, tiểu đệ tốc độ tu luyện hơi nhanh một chút, dường như không có gì kỳ quái cả. Trác Thần Đỉnh sừng sốt một chút, liên tục cười khổ nói, không kỳ quái. Nhưng mà bất kể là hắn hay Hách Đồng và Kim Chiến Dịch đều thầm nghĩ trong lòng, không kỳ quái mới là lạ. Hạ Nhất Minh cổ tay run lên, ngũ hành hoàn lần nữa hóa thành một đoàn sương mù, sau đó tan biến không thấy tung tích. Mà giờ khắc này, thái độ Trác Thần Đỉnh đối với Hạ Nhất Minh có biến chuyển cực lớn. Bây giờ hắn không còn coi Hạ Nhất Minh như một vị vãn bối mà đối xử, mà hoàn toàn dành cho hắn một vị trí ngang hàng với chính mình. Hạ Nhất Minh tuổi trẻ như thế cũng đã trở thành tôn giả. Bất kể hắn giờ phút này tu vi cao thấp ra sao, thì ngày sau tiền đồ nhất định là không có giới hạn. Cho dù là có thể tiến vào thần đạo, cũng không phải là không có khả năng. Đã như vậy, chỉ cần là hơi có nhãn lực một chút, chắc chắn sẽ không đắc tội với hắn. Đi tới khu vực tảng thư, thấy ở nơi đây có trên mấy vạn pho sách, Hạ Nhất Minh ngay lập tức cảm thấy hơi bối rối. Hắn suy nghĩ một chút nói, Trác huynh, tiểu đệ muốn tìm một pho sách giới thiệu về các kỳ chân dị bảo trong khắp thiên hạ, xin ngài có thể giới thiệu một hai. Trác Thần Đỉnh đang do dự, đã nghe Hắc Đồng nói, Trác sư đệ, đem nội khố mở ra, lấy thiên hạ chân bảo kỳ thư cho hắn xem đi. Nhấp môi một chút, Trác Thần hơi khẽ chần chờ, sau đó nói, sư huynh, nội khố tàng thư không phải bổn môn đệ tử không thể đọc được. Hắc Đồng khẽ lắc đầu nói, Nhất Minh không phải người ngoài, tất cả có ta chịu trách nhiệm, người không cần phải lo lắng. Trác Thần Đỉnh lập tức là thở dài một hơi, cuối cùng cũng chấp nhận quay đi vào nội khố. Hạ Nhất Minh thế mới biết, hóa ra ở Linh Tiêu Bảo Điện, nếu không có người đứng sau lưng thì việc cũng khó mà trôi chảy được. May mắn lần này là Hắc Đồng tự mình dẫn hắn đến đây. Nếu như là không có vị lão nhân gian này đại diện, như vậy hắn cũng đừng hòng đọc được kỳ thư trong nội khố. Rất nhanh, Trác Thần Đỉnh cũng đã quay lại. Ở trong tay của hắn đang cầm một chiếc dương, đem cái dương khép phóng tới Hạ Nhất Minh, rồi sau đó nói, Hạ huynh đệ, đây là thiên hạ dị bảo kỳ thư, ngươi có thể từ từ mà xem đi. Nhìn vào chiếc dương cực lớn này, Hạ Nhất Minh mơ hồ ngẩn ra. Hắn liền tiện tay mở bên trong những pho sách được sắp xếp chồng chồng lớp lớp một cách chỉnh tề, tính ra chắc cũng phải hơn 1000 quyển. Hạ Nhất Minh ngỡ ngàng ngẩng đầu, hóa ra trong thiên hạ dị bảo dĩ nhiên lại nhiều như thế, mình kiến thức quả thực quá nông cạn rồi. Dường như trong chiếc dương này chứa chìa khóa hàng vạn kỳ chân dị bảo mà suốt đời của Hạ Nhất Minh cũng sẽ khó mà thấy được. Cuối cùng hắn cũng đem toàn bộ tâm thần đều chìm đắm vào trong việc tìm hiểu. Đối với việc sao chép thiên hạ dị bảo, Linh Tiêu Bảo Điện đã mất đến mấy ngàn năm thời gian để mà thu thập tin tức và sửa sang lại. Không chỉ có các loại vật quý từ phương Đông, ngay cả ở phương Tây, phía Nam, Tây Bắc, thậm chí ngoài biển khơi, tận trên những hòn đảo xa xôi, có những bảo vật ra sau, tất cả đều đã được ghi chép trong đó. Có thể nói, đây tuyệt đối là bách khoa toàn thư. Tuy không hẳn là đầy đủ nhất, nhưng nếu xét về độ chân quý, nó thật sự cũng là một vật vô giá. Tuy vậy, trí nhớ của Hạ Nhất Minh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, không thể có khả năng đem tất cả đồ vật bên trong mà toàn bộ nhớ ký hết được. Cho nên hắn cũng xem xét sơ qua, cho đến khi hắn tìm được thứ mà hắn thắc mắc từ bấy lâu nay, kỳ thú bảng, quỷ khốc lĩnh, long xà tổ. Dựa theo những thông tin ghi lại trên đây, cự mãng mà Hạ Nhất Minh đã gặp đang sống ở trên đỉnh cấm địa quỷ khốc lĩnh thật ra chính là thân thể của long xà. Mặc dù lúc sinh ra, chứng thật thân thể chỉ là một con tiểu mãng, Nhưng mà chỉ cần không ngừng tu luyện sẽ có thể tăng lực lượng của bản thân, cuối cùng đột phá tới cực hạn, trở thành long thí thực sự. Mà tới lúc đó, cự mãng mới chính thức được gọi là thần thú. Hạ Nhất Minh nhớ lại lần gặp cự mãng, trong lòng của hắn có thể khẳng định đại xà rõ ràng còn không có biến hóa thành long thể. Nhưng cho dù là như thế, uy năng của nó cũng đã vượt qua sức tưởng tượng của người bình thường. Nếu như là một ngày kia, nó có thể thật sự thoát ra khỏi bộ da rắn, hóa thân thành rồng, như vậy lúc đó sẽ không có ai biết được uy năng của nó sẽ mạnh bao nhiêu. Cự mãng trời sinh đã có cực âm thân thể, am hiểu nhất chính là hấp thu âm sát khí, hơn nữa còn biết kết hợp thiên địa lực của hoàn cảnh xung quanh. Chính vì như thế mà làm cho nơi xung quanh nó trở thành một nơi tu luyện cực tốt cho kẻ khác. Trong truyền thuyết có nói rằng, vài ngàn năm trước có người tên là Mộng, một vị thần đạo cao nhân say mê võ đạo, đã đem long xà giam cầm ở chỗ này, làm cho nó hấp thu sát khí nơi chiến trường ở đây, nảy sinh ra âm sát khí, hơn nữa còn hình thành nên thiên địa nồng nặc. Đối với việc có quan hệ với quỷ khốc lĩnh, trong sách có ghi lại nhiều thuyết pháp bất đồng. Có tin đồn thì nói vài ngàn năm trước, truyền thuyết ở đây long xà không phải lúc đầu chỉ có một con. Nhưng cũng có tin đồn lại nói, trước 1000 năm thì con cự mãng này đang trong thời kỳ ngủ đông, chỉ có ngàn năm trở lại đây mới thức tỉnh. Nếu là có người vận mệnh không được tốt, trong lúc tiến vào quỷ khốc lĩnh đều có thể bị cự mãng nuốt cả cọng lông cũng không lưu lại. Tuy vậy, tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn mà thôi, trừ phi là đi qua hỏi chính con cự mãng, nếu không mặc ai nói gì thì nói cũng không cách nào cho người khác một cái đáp án chính xác. Hạ Nhất Minh tiếp tục xem xét, cuối cùng ở phía dưới tìm được tin tức về sừng của con cự mãng. Long xà là thiên địa linh vật, bên trong thân thể có huyết mạch của long, nếu như là dưới cơ duyên xảo hợp sẽ có thể hóa thân thành rồng. Nhưng nếu là không thể thành công biến đổi, như vậy thọ nguyên cũng từ đó cũng sẽ không còn, tự nhiên lập tức tử vong. Khi long xà chết đi, tinh hoa của toàn bộ vạn năm tu luyện đều ngưng tụ trên hai cái sừng, do vậy sừng của nó có giá trị rất lớn. Cho dù thật sự đó là long giác đi nữa thì giá trị cũng chỉ như thế là cùng. Thấy được điểm này, Hạ Nhất Minh gần như có thể kết luận hắn ở trên đỉnh núi nhìn thấy cự mãng chắc chắn không phải lúc đầu chỉ có một con. Tuy nhiên rốt cục là cự mãng hậu dạy đời thứ mấy thì Hạ Nhất Minh cũng không thể biết được. Duy nhất có thể chắc chắn, đời trước của con cự mãng đã không thể hóa thân thành rồng, cho nên bởi thế mà chết đi. Chiếc sừng của bảo chưa tìm được có lẽ chính là di vật cuối cùng mà nó để lại trên thế gian này. Ánh mắt của hắn xét lại một lần từng câu từng chữ nói về sừng long xà. Vật ấy trên thế giới có thể được coi là báu vật đỉnh cao. Mặc dù danh tiếng không bằng tứ đại thánh thú, nhưng dù sao nó thân cũng là thần long ngoại gia tộc, trong cơ thể có huyết mạch của long. Nếu có thể thành công kích phát hóa thân thành long, uy năng của nó so với tứ đại thần thú tự nhiên sẽ không thể nào dưới được. Đã là linh hồn tồn tại uy năng vĩ đại như thế, tự nhiên toàn thân của nó chính là một báu vật. Bất kể là da xà, thịt xà, huyết xà đều là thánh vật cấp bậc truyền thuyết. Nếu có người đem luyện thành giáp hoặc là phối hợp với thiên tài địa bảo, dược liệu luyện chế thành đan thuốc đều sẽ khiến cho vô số người trên võ đạo điên cuồng truy đuổi. Nhưng mà Hạ Nhất Minh ánh mắt chỉ vẹn vẹn nhìn qua một chút, sau đó liền lướt qua ngay. Muốn săn bắt con cự mãng kia ư? Hạ Nhất Minh cũng không cho là mình có cái thực lực đó, cho nên mấy thứ này không nhìn cũng không sao. Tuy vậy, cả thân thể long xà quý giá nhất chính là hai chiếc sừng trên đỉnh đầu của nó. Đặc biệt hơn nữa là chiếc sừng có được ở trong quá trình tiến đến cực hạn của bản thân mà tử vong, lúc đó toàn bộ tâm huyết và tinh lực đều ngưng tụ vào trong đó, cho nên nó thật sự chân quý vô cùng. So với thiên hạ địa bảo, tuyệt đối cũng là một trong những vật đứng đầu. Nhìn đến đây, ánh mắt Hạ Nhất Minh mơ hồ phát sáng. Hắn đưa tay sờ một chút nhẫn bạc trước ngực, vừa nghĩ tới bảo bối bên trong, hắn hít thở cũng có chút gấp gáp hơn. Đột nhiên, hắn nghĩ tới bình thường long xà thường có hai gốc sừng. Nếu là như thế, ở trong xào huyệt long xà cần phải có ít nhất một chiếc sừng cự mãng như vậy nữa. Trong lòng hắn đột nhiên nổi lên một ý nghĩ, hay là kêu bảo chư thương lượng một chút, làm cho nó đi đến đó chiếu cố xà huyệt một lần nữa. Tự nhiên ngay lập tức, hắn đã đá tung đi ý nghĩ kinh khủng này. Mặc dù bảo chư nhìn bề ngoài dường như rất lợi hại, còn làm cho con long xà chủ động lui bước, nhưng nếu thật sự nó muốn quang minh chính đại cướp đoạt sừng rắn, chỉ sợ long xà cũng không hẳn để yên cho việc này. Đâu ai muốn kẻ khác tới đào mộ tổ tiên của mình. Nếu như vậy, phiền toái sẽ không hề nhỏ chút nào. lắc lắc đầu. Chính mình trong đầu sao lại xuất hiện ý nghĩ điên điên khủng khủng như vậy? Hắn đem tinh thần lắng dịu xuống, sau đó mới đọc tiếp. Sừng rắn tác dụng có rất nhiều, gần như có thể nói là không có chỗ nào mà không sử dụng được. Đặc biệt ở việc luyện đan, chỉ cần bỏ một chút bột phấn từ chiếc sừng rắn mà thôi. Như vậy bất kể là luyện chế đan dược gì, xác suất thành công đều có thể tăng 5 thành. Nếu để cho Hạ Nhất Minh giờ phút này đi luyện chế định nhan đan, rồi cho hắn vẹn vẹn chỉ có 1 thành xác suất thành công, như vậy hắn cho vào một ít sừng rắn bột phấn, thành công đã tăng lên 6 thành rồi. Với lại càng khoa trương là xác suất này dường như cũng không ngừng tới đó. Nói cách khác, nếu như Hạ Nhất Minh luyện chế một loại đan thuốc, bản thân đã nắm chắc 5 thành xác suất thành công, như vậy sau khi cho thêm sừng rắn bột phấn, như vậy 100% có thể luyện chế thành công. Đương nhiên, ngoài ra đó cũng phải là một người hiểu biết về việc luyện chế đan dược, cần có tri thức về phương diện này. Chứ nếu không, đưa cho một tên gia hỏa không có một chút hiểu biết về luyện đan, xác suất thành công vẫn sẽ có đấy. Nhưng khi uống vào có chết hay không thì cũng không ai dám khẳng định được. Tuy nhiên, bất kể nói như thế nào, chỉ bằng vào năng lực này của nó, sừng rắn giá trị đã đạt đến mức không thể tưởng tượng được. Trừ cái này ra, sừng rắn đều dùng để luyện thần binh lợi khí, cũng có tác dụng giống nhau. Chỉ cần trong quá trình luyện chế gia nhập một chút sừng rắn, như vậy chẳng những có thể đề cao xác suất luyện chế thành công, mà sau đó còn làm cho thần binh lợi khí có thêm tác dụng thần kỳ khác. Đương nhiên, việc có thêm bao nhiêu tác dụng, bao nhiêu uy năng còn phải tùy thuộc vào nguyên liệu kết hợp với nó nữa. Mà điều này thì không ai biết trước được, chỉ trông vào số phận thôi. Đối với loài người mà nói, sừng rắn tác dụng vẹn vẹn chỉ có nhiêu đó. Nhưng mà đối với linh thú trong thiên hạ mà nói, sừng rắn công dụng có lớn hơn rất nhiều. Sừng rắn do chính là tinh hoa của long xà khi tiến hóa không thành công. Do toàn bộ tinh hoa đều tập trung trên đó, cho nên có thể nói sừng của nó cùng với sừng của thần long cũng không kém nhau là bao nhiêu. Nếu như đem một đoạn nhỏ cho linh thú phục dụng, như vậy chẳng khác nào có được huyết của thần long, còn là ngưng tụ tinh hoa vạn năm của long xà, thì linh thú đó có thể đột phá bức tường chắn của bản thân, bước lên một bậc sức mạnh cao hơn để mà sinh tồn. Thần binh lợi khí khi kết hợp cùng với sừng long xà đều có thể xuất hiện biến dị. Linh thú tự nhiên cũng giống như thế. Nếu được phục dụng sừng long xà, cũng sẽ có cơ hội kích phát tiềm năng, xuất hiện một loại năng lực mới. Đương nhiên, có thể hay không có cơ hội này, tất cả đều là thiên ý, cho dù muốn cũng không thể nào tìm thấy được. Chậm rãi, Hà Nhất Minh đóng quyển sách lại. Đang suy nghĩ đến quan hệ của quỷ khốc lĩnh và long xà linh thú, Hà Nhất Minh cảm xúc dâng trào. Hắn biết ở trong tay chính mình chính là một kho báu vĩ đại, nhưng mà cần phải sử dụng như thế nào, hiện nay còn không có suy nghĩ cụ thể tới. Ngồi xuống yên lặng rất lâu, hắn lần nữa đem tinh thần yên tĩnh lại, sau đó tiếp tục lật xem. Sau một lát, ánh mắt của hắn ngưng tụ, thấy được quan hệ giữa Thiên Chỉ Sơn và Bảo Trư. Chỉ là làm cho hắn không vừa lòng, bởi vì trên mặt chỉ ghi có vài dòng ngắn gọn, nói Bảo Trư là thiên địa linh thú, lai lịch khó đoán, hoài nghi thân có đại uy năng. Nhưng cụ thể đó là cái gì, lai lịch ra sao thì lại càng không có. Điều đó làm cho hắn thất vọng. Trong vài ngày, Hà Nhất Minh thậm chí ngay cả việc ăn uống cũng đều là thực hiện tại chỗ này, bởi vì kỳ thư này đã lôi cuốn hết sự chú ý của hắn mất rồi. Cuối cùng, hắn cũng có thu hoạch rất lớn. Ở bên trong này, hắn thấy được ao nước thánh của Tây Phương Thánh Điện. Nghe nói đây là một loại nước có thể thay đổi thể chất của con người. Một khi tiến vào ngâm qua một lần, sẽ làm cho thân thể con người thoát thai hoán cốt, biến đổi hoàn toàn thể chất. Trong con đường tu luyện võ đạo, chắc chắn sẽ bước một bước dài. Hạ Nhất Minh tâm chợt động. Cái ao này có thể giúp cho con người thoát thai hoán cốt, chắc chắn là một phương thuốc cực kỳ chân quý nào đó được sử dụng. Dù cho không có chút trợ giúp gì cho việc phá vỡ tường chắn, nhưng cũng đã giúp cho người tu luyện võ đạo có được một sự khởi đầu khá vững chắc. Chỉ cần suy nghĩ một chút, việc chính mình có được kỳ ngộ dưới đáy hồ, Viên Lễ Huân đột nhiên có được năng lực băng hệ kỳ dị cũng đủ biết giá trị trong đó. Cuối cùng, khi đọc qua phần nói về đan thuốc, Hạ Nhất Minh thậm chí trong lúc vô tình tìm thấy được lai lịch khối linh đan màu vàng mà hắn thu hoạch được ở trên mình các quan đạo. Trên người các quan đạo, hắn thu được hơn 10 bình đan dược. Bên trong chỉ có một loại đồ vật hắn không biết lai lịch, nhưng lúc này lại làm cho hắn từ bộ kỳ tư tìm thấy được. Không thể không nói, vận số của hắn quả thật quá may mắn. Đây là một loại đan dược tên gọi là lôi đan, có thể kích phát lôi điện thuộc tính của con người. lôi điện thuộc tính chính là một loại được tất cả mọi người công nhận là lực lượng uy lực nhất. Nhưng loại lực lượng này quả thực là quá mức ngang ngược. Ở các triều đại đến nay, chỉ duy nhất có một vị tôn giả có khả năng nắm chắc được loại lực lượng này. Loại lực lượng thiên phú như vậy thật sự rất thưa thớt, đối với con người đã là rất ít có, mà siêu cấp linh thú như vậy số lượng cũng cực kỳ hiếm hoi, gần như bằng không. Cho nên đến giờ phút này, Hàn Nhất Minh còn chưa từng thấy lôi điện cường giả xuất hiện. Tuy nhiên, hắn vô cùng hoài nghi là tại sao các quan đạo lại phải mang trên người mấy bình đan thuốc này. Chẳng lẽ hắn trong thân thể có dấu hiệu của lôi lược lực? Hàn Nhất Minh đem ý nghĩ này dứt bỏ, đứng dậy lưu luyến nhìn kỳ thư một lần cuối cùng, rốt cuộc dứt khoát rời khỏi tảng thư. Bên ngoài bảo tháp, ánh mặt trời ấm áp đang tràn ngập khắp mọi nơi. Hàn Nhất Minh từ bên trong chậm chậm bước ra. Việc minh tưởng và đọc sách cho hắn lợi ích cũng giống như việc tu luyện trong quỷ khốc lĩnh vậy. Lần bế quan này cho hắn một dự cảm, chỉ cần thêm một lần minh tưởng nữa thôi, có lẽ hắn có thể thành công đem một hệ kế tiếp hóa thành đoá chi hoa. Nhưng tất cả cũng chỉ là cảm giác thôi, bây giờ hắn vẫn chưa dám khẳng định điều đó. Sau khi đi ra khỏi bảo tháp, Hàn Nhất Minh nhận thấy tất cả những người nhìn thấy hắn đều đối với hắn một cách lễ độ và cung kính. Dù rằng những người này cùng với hắn chưa một lần gặp mặt qua, thì làm sao có thể biết hắn là ai mà cung cung kính kính. Hắn thật sự cảm thấy quá khó hiểu. Không những thế, trên vẻ mặt của bọn họ còn ẩn hiện một chút khát vọng cùng với một sự ngưỡng mộ. Đối với tất cả biến hóa này làm cho Hàn Nhất Minh cảm thấy một chút kinh ngạc. Nhưng hắn bây giờ dẫu gì cũng là một vị tôn giả, đối với biểu hiện của những người này, bất kể là như thế nào đi nữa, hắn cũng duy trì một bộ mặt thâm sâu khó dò. Không liếc nhìn thấy một cái, chớp mắt đã rời khỏi bảo tháp, chạy về phía nhà kim chiến dịch. Nhưng mà khi hắn đứng trước sân kim chiến dịch, càng làm cho hắn cảm thấy khó hiểu hơn nữa. Bởi vì trước nhà cửa kim chiến dịch có dán một bức họa hình, cho dù nhìn bên trái hay bên phải, nhân vật trong bức họa vẫn chính là hắn, Hàn Nhất Minh. Hàn Nhất Minh chợt sực tỉnh, lập tức hiểu vì sao một mạch từ bảo tháp đến đây lại có nhiều người nhận ra hắn mà cung kính như vậy. Hóa ra tất cả đều là do tấm họa đồ này mà ra. Linh Tiêu Bảo Điện chứng thật là nhân tài thật sự quá đông đúc, đến cả bức họa cũng được vẽ một cách sắc sảo, sinh động cực kỳ. Dù cho chính hắn quan sát cũng giống như việc tự mình soi mặt qua gương vậy. Chỉ là bức họa được đặt nơi đây, đối với hắn mà nói, quả thực không phải chuyện tốt gì cả. Hàn Nhất Minh tiến lên phía trước, ngay lập tức gỡ bức họa xuống, thân thể vừa động đã tiến sâu vào trong sân. Hai tai hơi di động, Hàn Nhất Minh đang nghe được âm thanh kim chiến dịch. Hắn dường như đang hàn huyên với người khác, nhưng giờ phút này, Hàn Nhất Minh lại bất chấp những điều đó. Hắn trầm giọng đưa bức họa ra nói, Kim Huỳnh, đây là chuyện gì? Kim chiến dịch nghe được âm thanh của hắn lập tức đi ra, thấy được Hàn Nhất Minh cầm trong tay bức họa, hắn cười to nói, Hạ huynh đệ, ngươi cuối cùng đã đi ra. Hàn Nhất Minh khẽ hử một tiếng nói, ngươi không có việc gì, lấy bức họa của ta dán ở nơi này làm gì? Kim chiến dịch lắc đầu liên tục nói, bức họa không phải là ta dán, cũng không phải ta vẽ. Hắn vô cùng nghiêm túc nói, ta tu luyện lấy thực làm đạo, chứ không phải lấy họa làm đạo, ngươi nghìn vạn lần không được vu oan cho ta. Hàn Nhất Minh tức giận nói, nếu như không có sự đồng ý của ngươi, ai dám đem bức họa dán trước cửa? Kim chiến dịch cười ha ha nói, kẻ họa ra bức họa ấy đang ở trong nhà ta đây, ngươi cứ mặc nhiên mà đi vào mắng hắn. Thấy được bộ dáng dở dở ương ương của Kim Chiến Dịch không có một chút gì lo lắng, Hàn Nhất Minh trong lòng tò mò bước vào phòng. Chỉ thấy trên giường một người nửa nằm nửa ngồi. Trước giường là một vị nho sinh trung niên ăn mặc rất giản dị, đang cung kính đứng kế bên. Vừa thấy được người trên giường, Hàn Nhất Minh ngay lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói, Trương Huynh, ngươi đã khỏe rồi sao? Mặc dù Trương Trọng Cần giờ phút này vẫn như cũ là nằm trên giường không di động nổi, nhưng đã có thể cho hắn từ trong bảo tháp ra ngoài dưỡng thương, chắc chắn Hắc Đồng cảm thấy thương thế của hắn không còn đáng lo ngại. Nếu không lấy tình cảm của Hắc Đồng đối với hắn, lại làm sao có thể dễ dàng thả ra như vậy? Trương Trọng Cần tuy vẫn nằm trên giường, nhưng cũng dáng chắp hai tay thi lễ. Hạ tôn giả, ơn cứu mạng, không có gì để nói lời cảm ơn. Tiểu điệt ngươi thay ta, đi dập đầu nói lời cảm ơn hạ tôn giả đi. Bên cạnh hắn, vị nho sinh trung niên lập tức tiến lên phía trước một bước, lập tức quỳ gối xuống, cung kính dập đầu nói, tiểu điệt thay mặt gia tổ, khấu tạ hạ tôn giả đã có ân cứu mạng. Hạ Nhất Minh liên tục cười khổ, duỗi tay vung lên. Vị nho sinh trung niên đầu còn chưa chạm được mặt đất cũng đã bị một luồng khí vô hình đỡ lên. Hắn mặc dù muốn hoàn thành mệnh lệnh của tổ phụ, nhưng mà dưới một luồng lực lượng này, hắn giống như con kiến hôi nhỏ bé, căn bản chính là không có một tí lực lượng phản kháng. Hạ Nhất Minh ho nhẹ một tiếng nói, Trương huynh, chẳng qua chỉ là một việc nhỏ, người cũng đâu cần phải làm như thế. Trương Trọng Cẩn mỉm cười nói, cũng tốt, ơn lớn không lời nào có thể nói hết được. Hạ huynh, bây giờ ngươi đã thăng cấp tôn giả, theo lý mà nói, cũng không có khả năng có chuyện gì cần một kẻ như ta công hiến sức lực. Tuy nhiên, hắn dừng một chút, nhìn về phía Kim Chiến Dịch, sau đó nói, Kim sư đệ, ngươi và ta quen biết hơn 100 năm, vì huynh có một việc muốn xin ngươi hỗ trợ. Kim Chiến Dịch vội vàng nói, Trương sư huynh, khi tiểu đệ còn nhỏ, từng được huynh chỉ dạy trong 10 năm. 10 năm thời gian này làm cho tiểu đệ củng cố được căn cơ võ đạo. Huynh nếu là có chỗ dặn dò, tiểu đệ nhất định không dám từ chối. Hạ Nhất Minh giờ mới hiểu được vì sao Kim Chiến Dịch và Trương Trọng Cẩn có quan hệ trong đó lại tốt đẹp cực kỳ. Hóa ra giữa bọn họ còn có nguyên nhân này. Cho dù là ở Linh Tiêu Bảo Điện, trong 100 vạn dân cư, người có duyên phận như vậy chỉ sợ cũng rất ít. Trương Trọng Cẩn khẽ gật đầu nói, Kim sư đệ, ta muốn xin ngươi vào 19 năm sau cùng hạ tôn giả tiến về núi sâu của bộ tộc Đồ Đằng. Kim Chiến Dịch bật cười khanh khách nói, Trương sư huynh, tiểu đệ còn tưởng rằng là sự tình gì. Hắn liếc qua Hạ Nhất Minh, chuyện đó tự nhiên là phải như vậy rồi. Hạ huynh đệ, ngươi nói có đúng không? Hạ Nhất Minh môi hơi động một chút, lòng của hắn thật sự kích động. Mặc dù bây giờ đã thăng cấp tôn giả, nhưng mà khi nghe được hai người bọn họ đối thoại, đặc biệt Kim Chiến Dịch còn thể hiện rằng việc xông vào nguy hiểm cùng hắn đó là việc đương nhiên, trong lòng giống như bị thứ gì đó chặn ngay cổ, một loại cảm tình khó mà khống chế. Nặng nề gật đầu một cái, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói, không sai. Hắn từ trong lời nói Kim Chiến Dịch đã nghe ra quyết tâm của hắn. Cùng người này quan hệ qua lại như vậy đã lâu, Hạ Nhất Minh cũng biết rõ tình tình của hắn. Một khi người này đã quyết tâm một cái gì đó, cho dù là chín châu cũng không thể nào kéo hắn quay lại. Nếu như mình từ chối, như vậy khả năng duy nhất chính là Kim Chiến Dịch sẽ một mình tiến về phía Đồ Đằng nhất tộc mà khiêu chiến trước Hạ Nhất Minh tới đó. Nếu thật sự để việc này xảy ra, như vậy Hạ Nhất Minh tuyệt đối là sẽ khó xử. Đã như vậy, không bằng cả hai người cùng đi cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Trương Trọng Cẩn vui mừng nở nụ cười, nhìn đến quan hệ thân thiết của Kim Chiến Dịch cùng Hạ Nhất Minh, hắn trong lòng cảm thấy một tia vui sướng. Hạ Nhất Minh ánh mắt rơi xuống bức họa trong tay, đột nhiên hỏi thăm, Trương huynh, bức họa này là xuất phát từ ngươi sao? Trương Trọng Cẩn cười nói, lão phú đối với họa đạo đồng dạng là rốt đặc cán mai, bức họa này là xuất phát từ tiểu điệt của ta. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn lại, hắn mặc dù đối với họa đạo cũng không có hiểu gì rõ, nhưng mà một bức họa xấu hay đẹp hắn vẫn có thể phân biệt được. Nho sinh trung niên họa ra bức hình của hắn tuyệt đối là giống như đúc, có thể xưng là một trong những người đứng đầu. Ở trong ký ức Hạ Nhất Minh, dường như cũng chỉ có ở trong thành Thiên La tìm được bức họa sơn thủy đồ của vị tiên thiên cường giả nào đó mới có thể so sánh với nhau được thôi. Nho sinh trung niên hướng hắn cung kính nói, Hạ tôn giả, vạn bối ở trong phòng lão gia tử đã từng thấy qua mặt ngài. Lão gia tử dặn dò đem việc ngài thăng cấp tôn giả tuyên truyền ra ngoài. Vạn bối đã vẽ một bộ chân dung của ngài để cho bổn môn đệ tử có thể nhớ kỹ. Hạ Nhất Minh giật mình, hắn đương nhiên biết lão gia tử thực ra chính là Hắc Đồng. Trầm ngâm một chút, Hạ Nhất Minh nói, Hạc huynh vì sao phải đem chuyện ta thăng cấp tôn giả mà chuyển ra ngoài chứ? Nho sinh trung niên khom người nói, đây là lão gia tử dặn dò, vạn bối chỉ là làm theo mà thôi. Hạ Nhất Minh trong lòng từ điểm này cơn tức đã sớm tiêu tan. Hắc Đồng lão gia tử làm như vậy tự nhiên là có ý nghĩ sâu xa của hắn, cũng không cần tức giận. Một đường sang sảng tiếng cười đột nhiên từ cửa xuất hiện. Hắc Đồng không biết từ khi nào đã rời khỏi bảo tháp, hơn nữa lại đến nơi này. Gặp được Hắc Đồng, tất cả mọi người đều là tôn kính ân cần hỏi thăm. Hắc Đồng tay áo vung lên, trực tiếp đem Hạ Nhất Minh kéo vào trong phòng, sau đó nói, Nhất Minh, mấy ngày nay thu hoạch như thế nào? Hạ Nhất Minh vội vàng nói, đã nhiều ngày ta đọc qua chân bảo kỳ thư, đối với các loại hình thù kỳ dị trong trời đất cũng đã có một kiến thức nhất định. Hắc Đồng khẽ gật đầu nói, thực ra phó kỳ thư đó cũng không phải là toàn vẹn. không được đầy đủ sao? Hạ Nhất Minh ngay lập tức lắc đầu không thôi. Hắn đem toàn bộ sách trong dương mà xem qua hết, cho dù không có hơn 1000 quyển, ít nhất cũng phải là vài trăm. Như thế mà còn không được gọi là đầy đủ, Hạ Nhất Minh thực sự cảm thấy khó tin. Hắc Đồng nghiêm mặt nói, thực ra trên đời này, kỳ chân dị bảo nhiều không đếm xuể, mà chưa được biết đến nhiều nhất chính là tại những hòn đảo xa xôi ngoài biển khơi. Hắn nhìn về phương xa, nói tiếp, ngoài biển khơi có vô số đảo, đảo có lớn có nhỏ, phân bố khắp nơi. Mặc cho ai cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu kỳ chân dị bảo hoặc là cao thủ ẩn nấp trong đó. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ nhúc nhích nói, ngài từng đi qua biển sao? Hắc Đồng khẽ gật đầu nói, lão phu cả đời ra biển được 3 lần, trải qua vô số sóng gió, những điều nghe thấy được lại làm cho lão phu lưu luyến kênh cờ việc trở về, cảm giác chuyến đi thật sự không tệ. Hạ Nhất Minh trong mắt hiện lên một chút ham muốn, hắn đã đi tới đại thần, đi qua quỷ khốc lính, nhưng lại chưa từng đi qua biển khơi, tự nhiên là có chút hâm mộ. Hắc Đồng đột nhiên chuyển đề tài nói, Nhất Minh, ngươi có biết ta vì sao phải đem bức họa của ngươi lan truyền không? Hạ Nhất Minh nói, không biết, xin ngài chỉ bảo. Hắc Đồng nhìn Hạ Nhất Minh nghiêm nghị nói, ngươi năm nay chỉ vẹn vẹn có 20 tuổi, cũng đã thành công thăng cấp tôn giả. Sự việc vinh quang này, cho dù là trước đây trong thần đạo cũng chưa từng xảy ra. Ta có thể chắc chắn, ngày sau con đường võ đạo của ngươi không chỉ có như vậy. Cho nên ta muốn cho tất cả mọi người biết, ngươi là ở chỗ chúng ta Linh Tiêu Bảo Điện thăng cấp lên tôn giả. Cái này vinh dự bất kể như thế nào cũng phải lưu lại chứ. Nói tới đây, mặt của hắn lộ ra một chút nụ cười đắc ý. Ta không chỉ muốn ở nơi này tuyên dương, mà còn muốn đem thành danh của ngươi truyền khắp toàn bộ đại thần, thậm chí còn khắp cả đại lục. Hạ Nhất Minh giờ khóc giờ cười nhìn vào hắn nói, Hạc huynh, Linh Tiêu Bảo Điện nhiều tôn giả như vậy, chẳng lẽ việc này sẽ tạo ra sự khác biệt sao? Đương nhiên là phải. Hắc Đồng đương nhiên nói, ngươi là độc nhất, bởi vì ngươi chính là người duy nhất trong tất cả triều đạo ở 20 tuổi đã thăng cấp tôn giả. Hạ Nhất Minh thở dài một tiếng, nhưng mà ở trong lòng của hắn cũng có một chút mơ hồ sảng khoái. Dương danh thiên hạ, đây chẳng phải là việc hắn từng theo đuổi sao? Không hiểu, hắn đột nhiên nghĩ tới rất nhiều thứ. 20 năm kinh nghiệm giống như một đoạn phim chiếu chậm lại, lần lượt hiện qua một lần. Ngọt bùi đắng cay, trong ngắn ngủi 20 năm tựa hồ cũng đã từng trải qua. Trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một ý nghĩ, như vậy cuối cùng danh dương thiên hạ rốt cuộc phải chăng là thứ ta mong đợi? Nhất Minh à, sau này ngươi có tính toán gì không? Âm thanh của Hắc Đồng bỗng nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Nhất Minh. Hắn ngẩng đầu ngây người ra một lát mới nói, ta dự định trở về Tây Bắc một lần. Khi nói ra câu nói đó, trong âm thanh của hắn tràn đầy một loại cảm giác nhớ nhung. Một khi nghĩ đến lúc có thể trở về, trong lòng của hắn ngay lập tức trở nên ấm áp và nôn nóng lên. Hạ Nhất Minh lúc đầu rời khỏi Tây Bắc chính là vì muốn đột phá cực hạn, thăng cấp tôn giả. Vì 20 năm ước hẹn, hắn đã tốn tất cả tâm trí trên con đường võ đạo. Nhưng lại không nghĩ tới, tất cả điều này lại một mạch thuận lợi như vậy. Rời đi Tây Bắc vẫn chưa tới 1 năm, hắn cũng đã thuận lợi đột phá. Không những thế còn nằm ngoài sự mong đợi của hắn. Đang nói đến việc trở về, Hạ Nhất Minh thậm chí còn nghĩ tới Vu Kinh Lôi và Hoành Sơn Nhất Mạch. Sau khi bọn hắn nhận được tin tức này, chắc hẳn sẽ vui mừng lắm. Còn có Lão Gia Gia và những người thân nữa, trong đó còn có cả Viên Lễ Huân đang ở Bắc Băng Cung. Không biết giờ này bọn họ có khỏe không? Viên Lễ Huân ở Bắc Băng Cung có thuận lợi tu hành hay có gặp trở ngại gì không? Trong khoảnh khắc đó, hắn nghĩ tới rất nhiều người, rất nhiều việc, làm cho hắn càng nôn nóng, muốn ngay lập tức trở về nhà. Hắc Đồng trong mắt thoáng hiện một chút buồn. Hắn nhấp môi, đột nhiên nói, ta nghe Kim Sư Điệt nói, ngươi cùng núi Đồ Đằng bộ tộc có cái ước hẹn 20 năm phải không? Hạ Nhất Minh trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, trầm giọng nói, quả thật không sai. Tại hạ mặc dù đã thành công thăng cấp lên tôn giả, nhưng Đồ Đằng nhất tộc đã phát triển hàng ngàn năm, trong lòng vẫn còn một chút lo âu. Hắc Đồng khẽ gật đầu nói, Nhất Minh, lão phu có một đề nghị. Hạ Nhất Minh vội vàng thu lại tâm thần, không ngời nói, xin ngài chỉ bảo. Mặc dù ngươi đã thăng cấp lên tôn giả, nhưng dù sao cũng chỉ là vừa mới thăng cấp không bao lâu. Mà trong núi sâu Đồ Đằng, tôn giả trong đó ít nhất cũng có kinh nghiệm chục năm. Mà đại tôn giả thì còn trên cả 100 năm khổ luyện. lấy ngươi thực lực bây giờ, dù cho là tiến về phía núi sâu, cũng khó có thể bình an mà đi ra. Hắc Đồng chân thành nói. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, hắn cũng không có đem việc chính mình đánh chết ba vị tôn giả nói ra, đây là do Hắc Đồng phỏng đoán sai lực lượng thực sự của hắn. Nhưng thực chất có những việc nếu có thể giấu được thì tốt nhất đừng nói ra, không biết từ đó sẽ phát sinh bao nhiêu chuyện nữa. Hắc Đồng tiếp tục nói, ngươi luyện hóa thần binh chính là giả thần khí ngũ hành hoàn, mà ngươi trời sinh lại kiêm tu ngũ hành thân thể. Nếu như trước khi tiến về phía Đồ Đằng bộ tộc, có thể đem thủy mộc hai loại chi hoa hoàn toàn lĩnh ngộ, ngưng tụ thành ngũ hành chi hoa, dùng để điều khiển ngũ hành hoàn. Như vậy, đối với ước hẹn ngày sau, ngươi có thể tuyệt đối bảo vệ được chính mình. Hạ Nhất Minh trong mắt hiện lên một chút tinh quang. Xem ra chính lão cũng không thực sự biết được uy năng thực sự của món giả thần khí này. Nếu như là lão, có lẽ sẽ không đưa ra lời khuyên như vậy đâu. Tuy nhiên, Hắc Tôn giả quả thực nói không sai. Nếu có thể đem đủ ngũ hành hợp nhất, trước việc hướng về phía núi sâu Đỏ Đằng, phần thắng nắm chắc sẽ rất lớn. Ngài có đề nghị gì sao? Hạ Nhất Minh chợt hỏi. Lão Phu hy vọng, ngươi trong vòng 2 năm tới, tiến về phía Đông Hải hoặc Nam Hải, đi vào biển khơi rộng lớn, có lẽ đối với thủy hệ lực của ngươi rất có ích. Mà 2 năm sau, ta muốn ngươi cùng Kim Sơ Điệt, cùng với Ngụy Sơ Điệt, tiến vào sinh tử giới một chuyến. Hạ Nhất Minh vội giật mình nói, Tây Bắc sinh tử giới. Không sai, Hắc Đồng trả lời. Hạ Nhất Minh hổ nghi nói, nhưng mà theo ta được biết, sinh tử giới là nơi tiến hành sinh tử của chúng ta và bộ tộc Đồ Đằng. Chẳng lẽ 2 năm sau muốn khai chiến với bộ tộc Đồ Đằng hay sao? Hắc Đồng giờ khóc giờ cười, liếc mắt nhìn hắn, cười nói, ngươi nói hiếu nói vượn cái gì thế? Sinh tử giới thực chất chính là một nơi mà mấy vị đạo thần xây dựng thành, có thể hấp thu thiên lệ linh khí, tạo thành một không gian thần kỳ. Phương Đông sinh tử giới và phương Tây thiên đường địa ngục như nhau, đều là nơi tốt nhất cho những người mới thăng cấp tôn giả làm nơi thí luyện. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, cũng bởi vì tranh giành sinh tử giới mà chúng ta cùng bộ tộc Đồ Đằng từng đánh nhau mấy lần, hai bên đều thương vong thảm thiết. Cuối cùng 100 năm sau, cả hai mới đặt ra một hiệp ước đều có lợi ích cho cả hai bên. Hạ Nhất Minh lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, nghĩ tới ngày xưa Kỳ Liên Song Ma rời đi, dường như ước hẹn tới việc sinh tử giới, thấy rõ bọn họ cũng biết việc này. Hắn đột nhiên nghĩ tới lời nói của Hắc Đồng. Kim Huynh, Ngụy Huynh cũng thành công xưng mù hóa thần binh sao? Kim Chiến Dịch gật đầu cười nói, lần này Ngụy Xuyên Huynh dùng giáp hoàng đan, rốt cục một lần thành công đột phá cực hạn, xưng mù hóa thần binh. 2 năm sau, hắn chắc chắn cũng sẽ thuận lợi lên cấp bậc tôn giả. Hắc Đồng ánh mắt sâu sắc khó đoán. 2 năm sau là sự kiện mở ra sinh tử giới. Lúc đó, Phương Đông, Bắc Cường, Tây Bắc và bộ phận Nam Cường, tất cả những người thăng cấp tôn giả dưới 50 năm đều có thể tiến vào sinh tử giới. Hắn dừng lại một chút, tăng thêm giọng nói, kể cả bộ tộc Đồ Đằng cũng sẽ đến, nếu như họ có tôn giả cấp bậc dưới 50 năm. Trong đầu Hạ Nhất Minh, vô số ý nghĩ cứ lần lượt xuất hiện. Bỗng hắn quay đầu lại nói, Kim Huỳnh, nơi thí luyện cho tôn giả mới thăng cấp hoàn cảnh ra sao? Kim Chiến Dịch nhẹ nhàng nói, vạn năm trước kia, các vị đạo thần phương Tây hợp tác tạo ra thiên đường địa ngục thí luyện môn. Ở nơi đó, bọn họ để lại rất nhiều đồ vật, lại còn đem các lực lượng bất đồng thuộc tính dẫn vào. Từ đó tạo ra một hoàn cảnh tu luyện cực kỳ tốt. Nếu như chính mình có cơ duyên, có thể thu được lợi ích tương ứng bên trong. Từ việc này, các vị đạo thần phương Đông cũng dựa vào đó mà xây dựng nên sinh tử giới. Ở bên trong để rất nhiều thiên tài đại bảo, nghe nói còn có rất nhiều các dụng cụ mà các vị đạo thần từng sử dụng. Những dụng cụ này trong mắt bọn họ tất nhiên chỉ là những vật bình thường, nhưng nếu được chúng ta tìm thấy, đó chính là một món bảo vật. Hắc Đồng khẽ thở dài một tiếng nói, Kim Sư Điệt, ngươi nên biết ở sinh tử giới kiêng kỵ nhất chính là cái gì không? Kim Chiến Dịch sắc mặt khẽ biến, hắn nghiêm nghị nói, sư thúc, là tiểu chất đã sai. Hạ Nhất Minh chẳng hiểu ra làm sao, nhìn bọn họ, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắc Đồng vẻ mặt nghiêm nghị nói, Nhất Minh, ở trong sinh tử giới, mặc dù có đồ vật mà các vị thần đạo lưu lại, nhưng những vật đó đa phần đều được đặt ở những nơi cực kỳ nguy hiểm. Trừ phi là có cơ duyên, nếu không căn bản chính là đừng có tham lam. Nếu như tâm chỉ để vào việc truy tìm những vật đó, thì chẳng khác nào đem tính mạng của mình giao phó cho kẻ thù cả. Có mạng để mà hướng hay không, đó chính là việc khó nói. Cho nên ngươi nếu như trong lòng ôm một giấc mộng săn bảo, như vậy còn không bằng lưu lại ở bên ngoài, tính mạng lúc đó mới có thể được đảm bảo. Hắn nói ra những lời này với vẻ mặt đầy nghiêm túc, không có một chút lưu tình. Hạ Nhất Minh trong lòng sợ hãi, vội vàng đem những lời nhắc nhở này nhớ kỹ trong lòng. Hắc Đồng lúc này mới thở dài một tiếng nói, trong sinh tử giới, thật sự hấp dẫn người ta cũng không phải là báu vật của các vị đạo thần để lại, mà chính là nguồn suối các thuộc tính bất đồng của thiên địa lực. Đây mới chính là thứ trọng yếu nhất của tôn giả. Nguyên địa lực. Hạ Nhất Minh trong lòng có một chút ý nghĩ mơ hồ, nhưng ý nghĩ này cũng không hề rõ ràng, dường như là linh quang xuất hiện đột ngột rồi sau đó chợt biến mất. Chỉ là một câu nói đó lại giống nhau được hắn bền vững ghi vào trong lòng. Không sai, đó chính là nguyên địa lực. Hắc Đồng nghiêm nét mặt nói, ta không cách nào hình dung ra hoàn cảnh nơi đó, nhưng khi ngươi nhìn thấy một màn kia, từ trong chính sự huyền diệu của chính mình sẽ tự có được giác ngộ. Mà giác ngộ được tất cả điều này mới chính là điều mà chúng ta chân chính cần nhất cho ngày sau. Hạ Nhất Minh và Kim Chiến Dịch liếc mắt nhìn nhau. Ở trong lòng của bọn hắn không ngừng suy đoán sự huyền ảo trong đó, nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Lắc lắc đầu, Hạ Nhất Minh đem tất cả những điều này quẳng ra khỏi đầu. Bất kể ở đấy có đạo lý huyền diệu đi chăng nữa, chỉ cần đến lúc đó tiến vào, tự nhiên sẽ khác biết mà thôi. Mà như vậy, bây giờ miên man suy nghĩ không những không có lợi ích gì, ngược lại còn quấy nhiễu tâm thần, thậm chí cái được còn sẽ không đủ bù cái mất. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt ôn hòa mang một chút khích lệ của Hắc Đồng, Hạ Nhất Minh dự định lúc ban đầu ngay lập tức đã bị dao động. Ở ngoài quỷ khốc lính, đối mặt với sự hợp tác của ba vị tôn giả, nếu như công bằng mà nói, hắn sẽ không có cách nào giành được thắng lợi. Như vậy ngày sau nếu tiến về phía Đồ Đằng bộ tộc, sự tình gì sẽ đến với hắn đây? Hắn nghĩ tới Kim Chiến Dịch, cũng nghĩ tới Thiên Chỉ Sơn, Tử Tôn Giả. Hai vị này đều là người hứa sẽ cùng hắn tiến về phía núi sâu. Cho dù là có cả hai người bọn họ, nhưng nếu muốn nắm chắc tất cả trong tay, thì thực lực của hắn phải càng mạnh mẽ mới được. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh rốt cục đã có quyết định. Thấy được ánh mắt kiên nghị của Hạ Nhất Minh, Hắc Đồng cực kỳ vừa lòng. Con đường tu hành võ đạo, có gian khổ, có khó khăn mới có thể thành công. Hạ Nhất Minh nếu như trở về Tây Bắc, đạt được sự thừa nhận của mọi người, có lẽ tu luyện bản thân sẽ có chút nới lỏng, đối với sự phát triển ngày sau sẽ là một chướng ngại khá lớn. Mà nếu như hắn hướng về phía biển cả mà đi, như vậy bất kể hắn có đạt được thủy chi hoa hay không, nhưng ít nhất có thể cam đoan rằng trong con đường đó sẽ không có sự an nhàn, càng làm cho võ đạo của Hạ Nhất Minh tiếp tục tiến bộ. Đó chính là những việc mà Hắc Đồng đã suy nghĩ thấu đáo cho hắn. Hắc Huynh, ngài cho rằng ta cần phải đi nơi nào? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Hắc Đồng sớm đã có chuẩn bị. Đông Hải và Nam Cương đều là những lựa chọn tốt. Nếu đem cả hai so sánh, Nam Cương Đại Phái cùng với chúng ta Linh Tiêu Bảo Điện và Tây Bắc Thiên Chỉ đều có giao tình thâm sâu. Ngươi nếu như là tiến về phía đó, sẽ nhận được sự chăm sóc của bọn hắn, giảm bớt được rất nhiều sự phiền toái. Hạ Nhất Minh ánh mắt làm như vô tình mà hữu ý, khẽ liếc trước ngực của mình. Bảo Trư từ trong sào huyệt Long Xà đoạt được hai thứ. Cái thứ nhất tự nhiên là sừng long xà, mà cái còn lại chính là tấm bảo đồ. Mà trên bảo đồ đã ghi chú một địa điểm, Đông Hải Bồng Lai Tiên Cảnh. Nếu như không có tấm bản đồ này, có lẽ Hạ Nhất Minh sẽ làm theo lời Hắc Đồng tiến về phía Nam Cương. Nhưng mà ở trong lòng của hắn chợt nhớ tới sự hiện diện của bảo đồ, thái độ tự nhiên đã bất đồng. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh nói, ta đi lần này chính là vì muốn tìm hiểu Thủy Chi Hoa. Nếu như là tất cả mọi việc đều có người bố trí, căn bản chính là không đạt được mục đích của việc tu luyện. Cho nên Hạ Nhất Minh cất cao giọng nói, ta đi Đông Hải. Hắc Đồng trong lòng rất hoan hỉ, liên tục gật đầu tán dương không thôi. Tuy bây giờ ra mặt Hạ Nhất Minh đã dày hơn xưa rất nhiều, nhưng được lão nhân gia ông ta như vậy khen ngợi, tự nhiên khuôn mặt cũng có chút đỏ ửng. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nếu để cho lão biết mình lựa chọn Đông Hải, nguyên nhân đều không phải uy phong lẫm liệt như chính mình đã nói, không biết lão có trực tiếp một cước đá văng mình ra ngoài không. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 121 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.